Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2016, lại lần nữa ác liệt. Lão thất phu, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu, trước không muốn khoác lác a, đánh một trận lại nói, hòa thượng phá giới đã đem tử kim bát ném đi, trôi nổi tại đỉnh đầu trên. Kia tử kim bát kim mang lưu truyền, to to nhỏ nhỏ Phật tự tại tử kim bát chung quanh xoay tròn không chừng. Phật quang tràn đầy, trong lúc bất chi bất giác hòa thượng phá giới tu vi tựa hồ lại tiến triển không ít. Bành Chấn Dương đối với chúng ta mấy cái tiểu bối căn bản không có để ở trong mắt ý tứ. Tựa hồ đối với Trung Nam cửu tử chuẩn bị khởi động dẫn lôi đại thuật cũng không có bất kỳ cái gì khủng hoảng cảm giác, ta liền buồn bực, lão thất phu này đến tột cùng có bao lớn bản lãnh? Chẳng lẽ hắn có thể chịu đựng được thiên lôi? Hay là, hắn có tự tin 100%, có thể trong thời gian cực ngắn, đem chúng ta mấy cái tất cả đều mất mạng tại dưới kiếm? Sau đó lại đem khởi động dẫn lôi đại thuật Trung Nam cửu tử tất cả đều giết đi. Bành Chấn Dương vẫn luôn là bình tĩnh thong dong dáng vẻ. Hắn nhìn về phía hòa thượng phá giới đột nhiên lông mày nhíu lại. Híp mắt nói, người hòa thượng này có chút ý tứ. Lại còn là chuyển thế trùng tu cao tăng. Chỉ là còn chưa kịp mở ra tuệ căn. Sẽ chết tại tay của lão phu bên trong. Quả nhiên là đáng tiếc. Hòa thượng phá giới lại là chuyển thế trùng tu cao tăng. Đám người sửng sốt một chút, tất cả đều nhìn về phía hòa thượng phá giới, mà vừa lúc này, đột nhiên bốn phía cấp tốc bốc hơi lên một cỗ vô danh sát khí, hướng phía đám người bao phủ mà tới. Bành Chấn Dương lão thất phu kia vậy mà thừa dịp chúng ta nhìn về phía hòa thượng phá giới trong nháy mắt, đột nhiên ra tay, hướng thẳng đến Nhạc Cường sát chạy mà đi. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, thân hình phiêu hốt, trong lúc đó muốn so ta vận dụng mê tung bát bộ thời điểm thủ đoạn còn muốn lợi hại hơn một ít. Chúng ta tình huống bên này, hắn chỉ cần đại thể quét dọn một chút liền có thể có cái rõ ràng. Trong đó Nhạc Cường là mấy người chúng ta ở trong tu vi hơi yếu kém một cái. Hắn vừa lên đến liền muốn tới một cái nhất kích tất sát, muốn diệt hết chúng ta một cái đại tướng. Nhưng mà Bành Chấn Dương tốc độ nhanh, còn có một vật tốc độ càng nhanh. Mắt thấy kia Bành Chấn Dương liền muốn chạy vội tới Nhạc Cường bên người thời điểm. Đâm nghiêng trong một cái béo côn trùng đột nhiên nhẹ nhàng tới. Bỗng nhiên ngăn tại Nhạc Cường bên người, làm hơi kém đắc thủ Bành Chấn Dương giật nảy mình. Hướng phía một bên có chút trốn tránh, mà Nhạc Cường cũng rất nhanh phản ứng lại. Hướng phía một bên né tránh ra đến, lập tức dọa sắc mặt đại biến. Gia hỏa này quá âm hiểm, đối với chúng ta những bọn tiểu bối này còn dùng ám chiêu. Lập tức, đám người hô nhau mà lên, các pháp khí tề xuất, cùng nhau hướng phía Bành Chấn Dương trên người. Đầu tiên Chu Nhất Dương liền nhấc lên Ly Vẫn Cốt Kiếm. Trên thân kiếm hắc khí hiện ra, mây mù yêu quái bừng bừng. Còn có dòng điện lốp bốp lăn qua, hướng phía Bành Chấn Dương nhìn sang. Tại Chu Nhất Dương ra tay đồng thời, bộ ngực hắn nơi cũng nhảy ra hai cái lông trắng hồ ly. Rất nhanh hóa thành hai vị như thiên tiên đại mỹ nữ. Cũng cùng nhau hướng phía Bành Chấn Dương giết tới đây. Bạch triển hỏa tinh xích long kiếm cũng bị hắn kích phát ra màu đỏ thắm ngọn lửa. Ngọn lửa càn quét trong lúc đó, triệt tiêu kia hàn băng trên mũi dao không ngừng phun ra đến khí âm hàn. Còn nữa, Bạch Triển trên người cũng có một cái cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Giờ phút này cũng hiện thân ra tới, cùng đánh một trận, hòa thượng phá giới càng đem kia hai tôn nộ mục kim cương mời ra tới. Cùng nhau gia nhập chiến đấu, Lý Bán Tiên đứng bên ngoài, vây quanh đám người đạp dậy cương bộ. Không biết đang làm cái gì thành tựu, ta nhìn thấy trong tay của hắn giờ phút này đã đem chiếc gương đồng kia cho sờ soạng ra tới. kia gương đồng có thể để cho người ta đông lại một hai giây thời gian. Đoán chừng là Lý Bán Tiên lại nghĩ ra này, bất ngờ đánh lén kia Bành Chấn Dương một chút. Cũng không biết kia gương đồng rốt cuộc có thể hay không đem Bành Chấn Dương đứng yên cách lại. Bởi vì lão thất phu này tu vi quá cao, đích thật là để cho người ta kiêng kỵ. Lúc này, liền ta cũng đem nhị sư huynh tung ra ngoài, không ngừng trong đám người gian xuyên tới xuyên lui. Chỉ cần bên nào có khó khăn, nhị sư huynh ngay sau đó một hơi chân hỏa tinh nguyên phun đi qua, cũng có thể ngăn cản một trận. Huy đệ chúng ta mấy cái, rất lâu đều không có liên hợp cùng một chỗ, đối phó một người. Lần trước cùng nhau tác chiến thời điểm, vẫn là tại bảo đảo đối phó tứ hải bang tiền nhiệm bang chủ Lỗ Cương Minh. Hơi kén liền toàn quân bị diệt, mà cái kia Lỗ Cương Minh, hiển nhiên không có giờ phút này Bành Chấn Dương hung hãn. Bất quá bây giờ mấy người chúng ta tu vi cũng đã sớm xưa đâu bằng nay, không thể so sánh nổi, bởi vì đám người thường xuyên cân đối tác chiến, phối hợp thân mật vô gian, lại đem chính mình cường hãn nhất thủ đoạn không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Còn có nhị sư huynh cùng thiên niên cổ từ đó cân đối, trong lúc nhất thời còn có thể tạm thời ổn định lại cục diện. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cũng có thể ngăn cản một trận hồi nhỏ gian. Đám người cùng Bành Chấn Dương cũng liền dây dưa một hai phút quang cảnh. Từng giây từng phút đều tại dày vò, mà Trung Nam cửu tử đã bắt đầu ấp ủ kia dẫn lôi đại trận. Đỉnh đầu trên đã là phong vân biến sắc, mây đen cháo đính, dần dần, có sấm rền nổ vang tại tầng mây trong lúc đó lăn qua. Trung Nam cửu tử hợp lực phía dưới, muốn so Chu Nhất Dương dẫn lôi thời điểm tốc độ phải nhanh hơn một ít. Chúng ta bây giờ chỉ hy vọng kia Trung Nam cửu tử tốc độ mau một chút, nhanh một chút nữa. Mấy người chúng ta cộng lại thủ đoạn mặc dù không yếu, nhưng là đối phó Bành Chấn Dương vẫn còn có chút cố hết sức. Quả thực chính là cố mà làm. Mà đúng lúc này đợi, sự tình lại có biến hóa. Những cái kia tới tham gia tiết tiểu thất hôn lễ người bên trong, có mấy cái Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cao thủ gia nhập đi vào, mới khiến cho chúng ta bên này áp lực giảm bớt một ít. Ngay tại ta coi là lập tức liền có thể khống chế lại cục diện thời điểm, trong lúc đó, cái thôn này chung quanh trận phun trào, bốn phương tám hướng đột nhiên bốc hơi dậy màu trắng sương mù. Tại sương mù cuồn cuộn bên trong, theo thôn bốn phương tám hướng đột nhiên tràn vào đến rồi một đám người. Ta ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Lít nhà lít nhít người áo đen, nói ít cũng có 300-500 người, theo bốn phương tám hướng trùng sát vào. Trong mơ hồ, ta tựa hồ còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc, trong đó còn có liền có Thanh Long trưởng lão thân ảnh. Nhà dột còn gặp mưa, đánh giấm cũng tạp gót chân. Bên này Bành Chấn Dương sự tình còn không có giải quyết, Thanh Long trưởng lão liền dẫn một đám người hướng phía chúng ta bên này giết tới đây. Những người này ngoại trừ nhất quan đạo người, còn có rất nhiều Hắc Vu tăng trang điểm người, hẳn là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân mã, nói không chừng Viên Triều Thần cũng đến đây. Theo những người này tràn vào, không ngừng có súng tiếng vang lên. Những bại hoại này, kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva đã cúp, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy Hắc Vu tăng lưu tại nơi này? Chẳng lẽ Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại phái ra số lớn cao thủ tới chi viện nhất quan đảo? Bành Chấn Dương lão thất phu này quả thật không có gạt chúng ta. Thanh Long cùng Bạch Hổ trưởng lão quả thật đến rồi. Hơn nữa còn ở chung quanh bố trí cùng loại với vây công Hoa Sơn thời điểm cái chủng loại này pháp trận, người khác vào không được, chúng ta bên này người không trốn thoát được. Lần này nhất quan đạo dã tâm khá lớn, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt nơi này tiết tấu. Vừa nhìn thấy những người này trùng sát vào, mọi người nhất thời có chút phát hoảng đứng lên. Chu Nhất Dương một bên quơ trong tay ly vẫn cốt kiếm, một bên hướng phía ta la lớn: "Tiểu Cửu ca, có người hướng phía Tiết gia cao tổ pháp trận bên kia đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục